Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 187 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Hoàng Cường. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 187. Nếu như lúc này Chu Bái lựa chọn thúc giục bí thuật chẳng phân biệt địch ta, đương nhiên là nàng ta có lòng tin nhất định. Dù nói thế nào thì bí thuật này đều là nàng chủ động thi triển, nên có thể khống chế ở một mức độ nào đó, khiến nàng chịu trùng kích và thương tổn nhỏ nhất. Từng đốm lửa tràn ngập tứ phương, rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh vốn muốn đến đây gấp rút tiếp viện, cũng cảm giác được nguy hiểm, không dám đến gần một chút nào, ngược lại cấp tốc lùi về sau. Nhìn bóng dáng hung lệ gần trong gang tấc, mặc dù vẻ mặt Chu Bái hơi hoảng, nhưng trong đôi mắt đẹp lại lộ ra âm tàn. Khi âm thanh nổ vang, từng đốm lửa nhỏ bé không chút thu hút lập tức trở nên sáng ngời. Trên bầu trời chỉ một thoáng đã có thêm một vầng mặt trời nhỏ. Hơi thở nóng rực và hủy diệt lan tỏa khắp bốn phía khi rất nhiều mặt trời nhỏ dâng lên, khiến hư không cũng trở nên vặn vẹo, âm âm liền liên miên không dứt, làm điếc tai. Chu sư muội! Cách đó không xa, Sở Vân nhìn về phía vầng sáng to lớn và linh lực hỗn loạn phun trào, trên mặt lộ ra lo lắng. Nhưng rất nhanh ánh mắt hắn đã kiên định. Nếu Chu sư muội đã lựa chọn làm vậy, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng nàng. Nhưng chỉ chớp mắt sau, sắc mặt hắn thay đổi nhanh chóng. Bởi vì trong không gian hỗn loạn mắt thường không thể thấy rõ, một đạo khí tức bỗng dần dần biến mất. Mà khí tức kia rõ ràng là Chu Bái sớm chiều làm bạn với hắn. Một đạo khí tức khác thuộc về Lục Diệp lại không có một chút biến hóa. Mí mắt Sở Vân co rút, sâu trong nội tâm lập tức bị bi ai cực lớn bao trùm. Mặc dù hắn không muốn tin tưởng, cũng không thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu điều duy nhất có thể xác định là Chu sư muội đã vẫn lạc, cảm giác được tất cả chuyện này không chỉ có Sở Vân mà Hạ Lương, Đạm Thánh cách đó không xa cũng đồng thời biến sắc. Từng vòng ánh sáng còn sót lại của mặt trời nhỏ tiêu tán, ánh sáng chói mắt thu liễm, một bóng người mơ hồ dần dần hiện ra trong tầm mắt mọi người. Nhìn chiều cao, nhìn dáng người đó không phải Lục Diệp thì là ai? Hắn đứng sừng sững trong ngọn lửa cuồng bạo, an ổn bất động như núi, trong hơi thở nóng rực, bóng người vặn vẹo như ma. Còn một bóng người khác bỗng nhiên từ giữa không trung lặng lẽ ngã xuống, chính là Chu Bái. Đưa mắt nhìn, con người của Chu Bái trừng to, dường như trước khi chết đã thấy được chuyện gì cực kỳ khó tin. Mà nơi ngực nàng có vết máu loang lổ, hiển nhiên là bị một đao xuyên tâm, mất mạng ngay tại chỗ. Dường như ngay khi Sở Vân vô thức đưa mắt nhìn về thi thể Chu Bái, một đạo ánh sáng đỏ rực bỗng nhiên rút ra từ trong không gian vặn vẹo, rồi đánh thẳng về Sở Vân. Sở Vân lập tức hoàn hồn, dương mắt lên nhìn, thấy được ánh sáng đỏ rực rõ ràng là một trường tiên thuần túy do linh lực ngưng tụ thành, một đầu khác của trường tiên đang nắm trên tay của Lục Diệp. Đây là gì? Sở Vân kinh hãi không thôi, bản năng cảm thấy đây hẳn là lực lượng của dị bảo nào đó, nhưng thoạt nhìn lại giống như một loại pháp thuật. Không kịp nghĩ nhiều, cảm thụ được uy lực của một roi này, hắn bước ra muốn lui lại. Nhưng trường tiên như linh xà lăng không cuốn về hắn, lại cuốn một cái trói chặt hắn. Dưới tình huống bình thường, thân là Vân Hà cảnh tầng 9, Sở Vân không đến mức sơ suất như vậy. Thật ra cái chết của Chu Bái đã tác động quá lớn vào tâm thần hắn, lại thêm việc hắn không nghĩ tới Lục Diệp có thể thi triển ra thủ đoạn quỷ dị như vậy, không để ý nên đã trúng chiêu. Khi bị trói, một đầu khác của Trường Tiên truyền đến lực kéo to lớn, mặc cho Sở Vân giãy giụa ra sao cũng không thể thoát khỏi, thân hình không thể khống chế mà bị kéo tới. Càng khiến cho hắn cảm thấy kinh sợ là Trường Tiên kia chẳng những trói buộc thân thể hắn mà còn áp chế linh lực của hắn ở một mức độ nhất định, khiến hắn muốn phản kháng cũng không có dư lực. Thoáng chốc, khuôn mặt lãnh khốc của Lục Diệp đã khắc sâu vào trong tầm mắt. Ngay sau đó, một đạo ánh đao sáng như tuyết hiện ra. Cả đất trời đều yên tĩnh. Sở Vân đứng trước mặt Lục Diệp lẳng lặng nhìn hắn. Hạ Lương và Đàm Thánh cũng không tùy tiện ra tay, chỉ là trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Những tu sĩ vạn ma lĩnh khác, phần lớn còn chưa hoàn hồn từ trong hỗn loạn, còn chưa rõ ràng lắm đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Cho tới giờ khắc này, dư uy của bí thuật Liệu Nguyên Bảo Tán mà Chu Bái thi triển trước khi chết mới chậm rãi tan hết. Không gian vặn vẹo khôi phục bình thường. Bóng dáng Lục Diệp và Sở Vân hiển lộ rõ ràng gần trong gang tấc. Đây là thuật pháp gì? Sở Vân bỗng mở miệng hỏi. Đến giờ phút này rốt cuộc hắn đã xác định Trường Tiên linh lực màu lửa đỏ trói buộc mình là một đạo thuật pháp, cũng không phải là uy năng dị bảo. Hắn đã từng xem qua tình báo về Lục Diệp, biết Lục Diệp là binh tu dùng đao. Chẳng những tạo nghệ trận đạo cao thâm, dường như còn tu hành một chút thuật pháp. Nhưng trên tình báo chưa từng nhắc tới một đạo thuật pháp nào như vậy tồn tại. Hơn nữa ở trong nhận biết của hắn, giới tu hành cửu châu dường như cũng không có thuật pháp quỷ dị như vậy. Là người đã tự mình thể nghiệm uy lực của thuật pháp này, đương nhiên hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của thuật pháp này. Thuật pháp này có hiệu quả trói buộc địch nhân nhưng vẫn có thể giết địch. Đã thần tiên. Lục Diệp thản nhiên trả lời, thuật pháp này không phải đến từ thiên phú thụ, cũng không phải tự thân hắn tu hành, mà đến từ Tần Chiêu từng khuấy động phong vân ở Long Đằng Giới. Ở cuối hành trình Long Đằng Giới, hắn nhìn trộm lực lượng bản nguyên của Long Đằng Giới, thấy được vô số ngôi sao sáng hoặc tối mờ mờ ở trong đó. Mỗi một ngôi sao trên đó đều là một ấn ký, là ấn ký mà các cường giả từng sinh sống trong Long Đằng Giới, là minh chứng bọn hắn từng sinh ra và sống ở nơi này. Lục Diệp nhìn trộm một đạo ân ký trong đó, lại có một lần trải nghiệm cực kỳ huyền diệu. Trong lần kinh lịch kia, hắn nhập hồn lên người Tần Chiêu, cùng hắn sinh ra, cùng nhau bái nhập tông môn, cùng tu hành, cùng nhau nghèo túng, cùng nhau đông sơn tái khởi, cùng nhau hùng bá tứ phương. Mặc dù chỉ mới trôi qua 2 ngày ngắn ngủi, nhưng trong quá trình trải qua tình cảnh như mộng cảnh, thời gian Lục Diệp đã trải qua không chỉ là 2 ngày. Thời khắc quan trọng trong đời Tần Chiêu đều được khắc ghi trong lòng hắn. Hắn cũng cảm động lây khi Tần Chiêu tu hành. Có thể nói, trong khoảng thời gian cùng Tần Chiêu trưởng thành, tất cả những gì Tần Chiêu lĩnh ngộ được, hắn đều có thể tiếp nhận toàn bộ. Bản thân bản nguyên còn sót lại của Long Đằng Giới đã là một bảo tàng khổng lồ chưa được khai phá. Mà làm một pháp tu, tất nhiên Tần Chiêu có thể thi triển ra đủ loại thuật pháp tinh diệu huyền ảo. Đã thần tiên là thuật pháp do Tần Chiêu tự nghĩ ra, cũng là thuật pháp sở trường nhất của hắn. Cho nên, dù Lục Diệp chưa từng tu hành, nhưng lúc này hắn vẫn có thể nhẹ nhõm thi triển ra. Đương nhiên, vì bị giới hạn tu vi nên không thể bày ra toàn bộ uy năng của đạo thuật pháp này, nhưng vẫn dư sức đối phó với tu sĩ cùng cảnh giới. Hiện tại thế nhân chỉ biết trên phương diện trần đạo, Lục Diệp có tạo nghệ cực cao, nhưng không ai biết được trên con đường pháp tu, hắn đã đi xa hơn so với pháp tu cùng cảnh giới. Nếu hắn thật sự có ý định, thuật pháp có thể thi triển ra cũng không phải thứ mà tu sĩ cùng cảnh giới có thể đánh đồng. Thật ghê gớm. Sở Vân khen một tiếng. Thân là một pháp tu, hắn lại được tự thể nghiệm uy năng của đạo thuật pháp này, đương nhiên nhìn ra một tia huyền diệu trong đó. Nếu tu hành thuật pháp như vậy đến mức cao thâm, một khi thúc dục, e rằng không ai có thể thoát. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ một động tác đơn giản này, đầu lâu đã rơi xuống, máu tươi từ cổ phun ra ngoài, vết cắt chỉnh tề. là một đao trước đó của Lục Diệp đã chém đầu hắn. Xung quanh đều sợ hãi. Chết rồi ư? Hai pháp tu Vân Hà cảnh tầng 9 cứ như vậy mà chết. Bọn hắn không thấy rõ Chu Bái đã chết như nào, bởi vì lúc Liệu Nguyên bạo tán bộc phát, tình cảnh quá hỗn loạn, Lục Diệp và Chu Bái đều bị cuốn vào trong. Ngược lại Sở Vân chết như nào thì bọn họ cũng có thể nhìn ra một chút manh mối. Nhưng chính vì vậy, bọn họ mới cảm thấy khó có thể tin nổi. Vân Hà cảnh tầng 9 đã là cực hạn mà Vân Hà chiến trường có thể chứa đựng. Ngày thường đi tới chỗ nào cũng là nhân vật có thể hô phong hoán vũ, không ai dám trêu chọc. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, hai đại pháp tu Vân Hà cảnh tầng 9 cường đại cứ như vậy bị chém chết ngay dưới mi mắt của bọn hắn. Cùng chết đi còn có mười mấy tu sĩ tầng 7, tầng 8. Lúc này mới qua bao lâu? Từ khi Lục Diệp đột nhiên gây khó dễ tới giờ, thời gian chỉ 10 hơi thở mà thôi. Vân Hà cảnh tầng 8. Còn người Hạ Lương co rút thành kích thước mũi kim, khó có thể tin nhìn Lục Diệp đứng sừng sững giữa trời. Từ lúc trước, hắn đoán Lục Diệp đã lấy được cơ duyên trong biến cảnh kia, sau đó trốn trong thiên cơ thương minh. Trốn trong đó một tháng là vì muốn tăng cao tu vi, cho nên hắn to gan suy đoán hiện tại Lục Diệp đã đạt tới Vân Hà cảnh tầng 7. Như vậy đã là đánh giá quá cao tốc độ phát triển của Lục Diệp. Dù sao, khi Lục Diệp đi vào Bát Trận Tháp cũng là Vân Hà tầng 5, lúc đi ra từ Bát Trận Tháp thì tu vi tăng lên một tầng. Mới qua bao lâu, hắn có thể thăng cấp lần nữa đã là cực hạn rồi. Nhưng mà tầng 8, sao chuyện vô căn cứ như vậy lại có thể xảy ra? Có phải thiên cơ quá thiên vị tên này rồi không? Lúc còn ở tầng 5, Lục Diệp có thể tập sát tầng 8, thậm chí còn có thể có chiến tích chém giết Hỏa Liệu Nguyên tầng 9 trong đấu chiến đài. Tầng 6 mà có thể chạy thoát dưới một kích liên thủ của bốn vị tầng 9, Hạ Lương cảm thấy nếu để Lục Diệp tấn thăng tầng 7, nói không chừng, hắn ta còn không phải là đối thủ. Nếu Lục Diệp là tầng 8, ôi hắn ta không dám nghĩ tiếp. Tu sĩ tầm thường tha thiết mơ ước vượt cấp giết địch là vượt một hoặc hai cấp độ nhỏ. Bản thân Hạ Lương chính là nhân vật như vậy. Dường như Lục Diệp có thể coi nhân vật như bọn hắn như đá kê chân, lấy bọn hắn làm tiêu chuẩn cơ bản để vượt cấp giết địch. Điều này khủng bố cỡ nào? Có nội tình như vậy, hiện tại lại có tu vi như thế. Sao tu sĩ tầm thường có thể là đối thủ của Lục Diệp? Vừa rồi đối mặt đã có hơn 10 người chết dưới đao của hắn. Đó là chứng cứ rõ ràng nhất. Thật đúng là một lời thành sấm. Đây tuyệt đối là cơ hội cuối cùng để đối phó với Lục Diệp. Hạ Lương khiếp sợ. Chẳng lẽ Đàm Thánh không phải vậy? Mi mắt hắn cũng đang nhảy lên kịch liệt. Về phần những tu sĩ vạn ma lĩnh khác, trong lúc hoảng sợ, bọn họ không kìm được mà lùi về sau, muốn kéo giãn khoảng cách với Lục Diệp, tìm kiếm một tia cảm giác an toàn. Trạng diện này, hiện tại Lục Diệp đang bị rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh vây quanh, nhưng khí thế lại giống như hắn một người một ngựa bao vây những người này. Thì ra, hắn cố ý dẫn chúng ta tới đây. Đàm Thánh chấn động cuối cùng cũng nhận ra vấn đề. Nơi này không có mai phục, cũng không có trận pháp. Lục Nhất Diệp không nhanh không chậm bay tới nơi này, cách xa thiên cơ thương minh, là phòng bị những người bọn hắn chạy trốn. Hai tu sĩ Vân Hà cảnh tầng 9 cường đại tử vong, khiến khí tức khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Chủ yếu là Sở Vân và Chu Bái chết quá nhanh, dường như bọn họ không có bất kỳ lực hoàn thủ nào khi đối diện với Lục Diệp. Điều này chắc chắn là có trùng kích cực lớn đối với rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh truy kích đến. Còn do dự mà làm gì? Đồng loạt ra tay giết hắn ta đi! Đàm Thánh bỗng quát lớn một tiếng. Tuy biểu hiện của Lục Diệp khiến người ta cảm thấy rung động, nhưng thực lực của hắn tăng lên cũng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng nổi. Nhưng hắn cũng chỉ lẻ loi một mình. Dù thực lực có mạnh hơn nữa thì có thể làm được gì? Hắn giết được mười mấy người, thật sự có thể giết được mấy chục người, hơn trăm người hay sao? Dù sao tu sĩ vạn ma lĩnh hội tụ nơi này cũng có khoảng 200 người. Mài cũng có thể mài chết hắn. Cái gọi là song quyền nan khó địch tứ thủ chính là vậy. Nhân số chênh lệch là ưu thế lớn nhất của vạn ma lĩnh. Tuy rằng tu vi của những tu sĩ vạn ma lĩnh này cao thấp không đồng đều, càng đến từ khắp nơi khác nhau, nhưng đều có một tính cách hung ác. Cho nên, dù từng màn vừa rồi khiến tâm thần của bọn hắn chấn động, nhưng sau khi Đàm Thánh dứt lời, rất nhiều tu sĩ vẫn cùng ra tay. Mà sau khi chứng kiến Lục Diệp một đao giết Sở Vân, không ai dám tùy tiện tiến lên. Tất cả đều thúc giục ngự khí hoặc thuật pháp của bản thân đánh về Lục Diệp. Linh lực và khí huyết quanh thân Lục Diệp dâng trào, đan xen ngưng thực thành màn phòng hộ tràn ngập ra sắc thái màu đỏ tươi. Nhìn qua cả người hắn như bị thiêu đốt. Đối mặt với rất nhiều công kích từ bốn phương tám hướng đánh tới, hắn chỉ nhận định đúng một phương hướng. Một đôi cánh bằng linh lực màu đỏ lửa trải rộng ra phía sau lưng, thân hình lắc lư đánh về phía đó. Dù ngàn vạn người thì ta vẫn hướng tới. Khi thế dũng mãnh tuyệt luân không bàn mà hợp thành tinh yếu của bá đao thuật. Tuy đang trong lúc kịch chiến, trong lòng Lục Diệp vẫn có rất nhiều cảm ngộ huyền diệu chảy xuôi qua, nhưng không có thời gian đi thể ngộ. Đại chiến trước mắt như vậy, hắn nào có thời gian rảnh rỗi để đi làm chuyện khác. Khi Lục Diệp xung phong liều chết, rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh ở trên phương hướng này vội vàng tản ra xung quanh, nhưng cuối cùng vẫn có người phản ứng không đủ nhanh, cho đến khi Lục Diệp đánh giết tới gần cũng không thể tránh né. Quanh thân cuốn theo khi thế dũng cảm tiến tới, bàn sơn đao chém ra đao quang sáng như tuyết. Khi bóng dáng huy động cánh xuyên qua đám người, có máu tươi vẩy ra, có tiếng kêu thảm vang lên, có bóng người từ không trung ngã xuống. Dưới một đao, mấy người mất mạng, tuy chết mấy người tu vi cũng không tính là cao, nhưng dưới cục diện như vậy vẫn có được kết quả như thế, đủ biết một đao kia hung lệ tới mức nào. Thế nhưng còn chưa hết, Lục Diệp đã tập trung vào một bóng dáng tu sĩ vạn ma lĩnh đang chạy trốn ở phía trước. Hai bàn tay không cầm đao mà bỗng chậm chậm nắm một cái. Trong lòng bàn tay, một luồng linh lực màu đỏ lửa ngưng tụ bị hăng nắm trong lòng bàn tay. Một đoàn linh lực mắt thường có thể thấy được thay đổi biến ảo. Dưới sự khống chế tinh diệu của hắn, phát họa ra từng đường vân huyền diệu mà phức tạp, như măng mọc sau mưa, nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt đã hóa thành một cây trường tiên. Đã thần tiên lại xuất hiện. Trường tiên giơ lên hung hăng quất xuống bóng người kia, chính giữa lưng tu sĩ vạn ma lĩnh. Một roi này đánh xuống suýt nữa rút thần hồn của tu sĩ vạn ma lĩnh kia ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang, đồng thời ở sâu trong nội tâm vô cùng bi phẫn. Tại sao là ta? Nhiều người chạy tứ tán như vậy, tại sao hắn lại bị nhầm vào? Mà khi bị đã thần tiên quất trúng, rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được cảm giác trước đó của Sở Vân, cũng hiểu rõ vì sao một pháp tu cảnh giới tầng 9 cường đại như vậy ở trước mặt Lục Diệp là không còn lực phản kháng. Bởi vì khi một roi này quật xuống, linh lực trong cơ thể hắn bị đánh tan rã, khiến hắn suýt nữa không duy trì được thân hình. Không cho hắn có bất kỳ thời gian phản kháng nào, đã thần tiên đã cuốn hắn lên, đứng im tại chỗ. Lục Diệp xẹt qua bên cạnh hắn, bàn sơn đao chém ra một đường cong vi diệu, sau đó không để ý tới hắn nữa. Lưu lại người nọ rơi thẳng tắp xuống mặt đất, sinh cơ tiêu tan. Đuổi theo những tu sĩ vạn ma lĩnh chạy tứ tán, đã thần tiên trong tay không ngừng lướt ra, mỗi lần đều có thu hoạch. Trong khoảng thời gian ngắn lại có hơn 10 người mất mạng. Trong cùng cảnh giới, giết địch như chém dưa thái rau. Nếu như là trước kia, những tu sĩ vạn ma lĩnh này chỉ cảm thấy đây là đang nói quá, tưởng tượng ra một người cường đại. Nhưng mà hôm nay, bọn hắn đã được chứng kiến tận mắt. Ai nấy đều cảm thấy kinh hãi lạnh lẽo. Trên tốc độ, bọn hắn không nhanh bằng Lục Diệp, căn bản trốn không thoát. Mà Lục Diệp còn có thể lấy đả thần tiên trói buộc địch nhân. Trong lúc kịch chiến, có một tu sĩ khí huyết dư thừa nhắm chuẩn cơ hội, từ bên cạnh vừa vặn đụng vào Lục Diệp. Đối mặt với kẻ địch hung tàn như vậy, vào lúc này cũng chỉ có thể tu có khí lực cường đại mới có can đảm này. Vì thể tu bỗng ra tay này vẫn luôn ẩn giấu trong đám người, không hiện sơn không lộ thủy, cho tới giờ khắc này mới bạo khởi làm khó dễ. Nhờ vậy mà Lục Diệp mới phát hiện ra một thân tu vi của hắn, Vân Hà tầng 9. Có thể nói, có một thể tu đứng ra vào lúc này như vậy đã khiến đông đảo tu sĩ vạn ma lĩnh cảm thấy vui mừng và an tâm. Một tay thể tu cầm linh khí đại thuẫn, một tay cầm một thanh linh khí giống như lan nha bổng. Thân hình vốn khôi ngô của hắn ta cho người ta một cảm giác áp bách cực mạnh. Giờ khắc này, đã thần tiên của Lục Diệp vừa cuốn lên một người cách đó không xa. Hắn ta nhận được cơ hội tốt này, thừa dịp sơ hở mà vào. Linh khí đại thuẫn trong tay hung hăng đẩy về phía trước, như dời núi lấp biển, nặng nề đâm vào người Lục Diệp. Nhưng Lục Diệp lại không chút sức mẻ. Vị thể tu kia hoảng sợ, ngay khi linh khí đại thuẫn của hắn đụng vào Lục Diệp, hắn cảm thấy không giống như đang đánh vào một thân người, mà là đánh vào một cổ thụ vạn năm cắm rễ dưới mặt đất. Sau khi giật mình, linh khí trong tay giơ lên cao cao, đập xuống đầu Lục Diệp. Chết! Một bổng này đập tới như núi cao ập xuống đỉnh đầu. Khi toàn bộ thực lực của hắn ta bộc phát, hắn ta tự tin rằng trong cùng cảnh giới sẽ không có người có thể đỡ nổi. Dù không đập đầu của Lục Diệp nở hoa, thì cũng nhất định có thể khiến cho Lục Diệp trọng thương. Một khi như vậy, mọi người xung quanh lại ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Rất nhiều suy nghĩ đang xoay chuyển trong lòng của thể tu này. Hắn bỗng nhiên bị kinh hãi vô biên bao trùm. Bởi vì khi đối mặt với một bổng khí thế hung hăng của hắn ta, Lục Diệp lập tức nhấc đao nghênh đón, phát sau mà đến trước. Linh khí va chạm với linh lực, ầm một tiếng. Đỉnh núi đang đè nặng bỗng nhiên tiêu tán, lan nha bổng nện xuống cũng bị giữ lại giữa không trung. Mắt của thể tu co rút thành mũi kim, lắp bắp không nói thành lời. Ngươi! Sao một binh tu như ngươi có thể có lực lượng cường đại như vậy được? Nhưng lời còn chưa nói hết, lực lượng càng cường đại bạo phát ra, giống như địa long trở mình, cảm giác lực lượng mạnh mẽ không thể chống đỡ từ phía trước đánh tới. Trong lòng binh tu hô to không ổn, nhưng mà đã không kịp làm gì nữa rồi. Cả người bị đánh bay ra ngoài. May mà có linh khí đại thuẫn bảo vệ trước người, nếu không, e rằng một đao kia sẽ phá hắn ta thành hai mảnh. Lục Nhất Diệp! Tiếng rống giận dữ của Hạ Lương vang lên, đao ý lăng liệt quét sạch. Ánh đao lập lòe bao phủ Lục Diệp đang đứng tại chỗ và bên trong. Cùng lúc này, Đàm Thánh cũng từ bên cạnh giáp công tới. Từ sau khi Lục Diệp động thủ, hai người bọn hắn vẫn luôn tìm kiếm cơ hội. Nhưng khi Lục Diệp đang đuổi giết những tu sĩ vạn ma lĩnh đang tứ tán chạy trốn, bọn hắn lại đang đuổi giết Lục Diệp nên hoàn toàn không thể ra tay. Cho tới giờ khắc này, Lục Diệp bị một tên thể tu bỗng nhiên xuất hiện quấy rầy một lát, mới chế tạo cơ hội tốt để bọn hắn ra tay. Nhất là lúc này, Lục Diệp còn đưa lưng về phía hắn. Hạ Lương không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng đối phương là Lục Nhất Diệp, vậy thì không có gì để nói. Một đạo ngự thủ linh văn bỗng nhiên xuất hiện, bị một đao của hắn phá nát. Đồng thời, hắn trơ mắt nhìn Đàm Thánh xông tới, rồi bị đánh bay ra với tốc độ nhanh hơn so với lúc hắn ta lao vào. Còn không đợi hắn tạo thành tổn thương chân chính cho Lục Diệp bỗng xoay người, trở tay chém xuống một đao. Trong lòng Hạ Lương chợt nảy sinh báo động, vô thức giơ đao chống đỡ. Ầm một tiếng, như bị thiên thạch đập trúng. Cả người Hạ Lương hóa thành một luồng sáng, thẳng tắp rơi xuống đất, tạo thành một cái hố to trên mặt đất. Chợt vật đứng dậy, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn giữa ngực bụng, trong miệng lưỡi tràn đầy mùi máu tanh. Mạnh như vậy sao? Trong mắt Hạ Lương run rẩy kịch liệt. Ngay khi nhận ra Lục Diệp đã là Vân Hà tầng 8, hắn đã chuẩn bị tâm lý mình không phải đối thủ của đối phương. Nhưng chỉ khi đối mặt thật sự, hắn mới có thể cảm nhận được sự khủng bố và mạnh mẽ của đối phương. So sánh với trước đó, khi ở bên ngoài Bách Trận Tháp, khi Lục Diệp bị hắn và Đàm Thánh, Sở Vân, Chùa Bái liên thủ đánh một kích vào cấm địa, thì hiện nay Lục Diệp đã có biến hóa thoát thai hoán cốt. Càng khiến hắn cảm thấy kinh sợ và khổ sở hơn là sau khi đẩy lùi hắn, Lục Diệp cũng không lựa chọn đuổi giết tới mà là liều chết xông về phía nào nhiều người hơn. Chuyện này có nghĩa là người đã từng đuổi giết Lục Diệp chạy trốn khắp núi đồi, hiện tại đã không còn tư cách làm đối thủ của hắn. Đáng chết! Hạ Lương dường như muốn cắn nát hàm răng còn lại của mình, hơi bình phục khí huyết trước ngực, lại lần nữa phóng lên trời. Làm đệ tử hạch tâm thế hệ này của Cuồng Đao môn, gánh vác trách nhiệm vinh quang của sư môn, hắn đã bao giờ bị người ta khinh thường và khinh miệt đâu. Bên kia, Đàm Thánh cũng cảm nhận được như vậy, cũng đưa ra lựa chọn giống như Hạ Lương. Các tu sĩ vạn ma lĩnh không ngừng kêu khổ. Giờ khắc này, nhìn qua giống như bọn hắn đang vây giết Lục Diệp, nhưng trên thực tế lại giống như một đầu hung thú thượng cổ đang hướng về phía bọn hắn mà cướp đoạt. Lục Diệp đánh về phía nào, khí tức tử vong cũng sẽ kéo tới đó. Đầu lâu bị trường đao chém xuống, chân tay đứt lìa không ngừng rơi xuống từ trên trời. 200 người truy sát ra từ trong Thiên Cơ Thành, hiện tại chỉ còn lại hơn 100, tỷ lệ hao tổn cao tới khoảng 4 phần. Kiên trì chịu đựng, hắn ta sắp không xong rồi. Trong tuyệt vọng có người rống giận cổ vũ nhân tâm. Kịch chiến hỗn loạn như vậy, dù Lục Diệp có ngự thủ linh văn bảo vệ quanh thân, cũng không thể nào có chuyện lông tóc không chút thương tích. Đến tận lúc này, quần áo trên người hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, có của hắn mà cũng có của địch nhân. Phần quần áo trên người gần như đã vỡ vụn thành từng mảnh, cứ như vậy treo trên người hắn. Xuyên qua lỗ hổng rách nát của quần áo, mơ hồ có thể thấy từng vết thương trên người hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao dù Lục Diệp giết rất nhiều địch nhân, biểu hiện hung tàn, nhưng những tu sĩ vạn ma lĩnh này vẫn chưa từng rút lui. Tuy thực lực của Lục Diệp mạnh tới mức khiến cho người ta cảm thấy khủng bố, nhưng dù sao, nhân lực cũng có lúc hết. Hắn bị nhiều thương tích như vậy, tất nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu lúc này từ bỏ, tất cả cố gắng trước đó đều sẽ đổ sông đổ biển. Đại chiến đến tận đây, dù không phải vì giải thưởng khổng lồ, dù trước đó bọn hắn không có bất kỳ thù hận gì với Lục Diệp, nhưng bọn hắn vẫn muốn tận mắt chứng kiến một kết quả. Cả đám người đang mong đợi một kết quả, thiên kiêu chết đi. Kịch chiến căng thẳng, giữa không trung, rất nhiều bóng người thoải mái di chuyển, ánh sáng linh khí đủ mọi màu sắc đang xen nhau. Ngoài trừ số ít mấy vân hạ cảnh tầng 9, số tu sĩ vạn ma lĩnh còn lại, không có người có thể địch lại Lục Diệp. Dù là tầng 7 hay tầng 8, một khi bị hắn tìm được cơ hội, một đao chém xuống, không chết cũng bị thương. Cho dù là mấy vân hạ cảnh tầng 9 cũng không chịu nổi nhát chém vô cùng cuồng bạo, mà ai cũng chật vật không chịu nổi. Nhân số tu sĩ vạn ma lĩnh không ngừng giảm bớt. Đưa mắt nhìn, mặc dù nhìn Lục Diệp rất thê thảm, nhưng mà khi thế càng đánh càng mạnh, dường như không có điểm cuối. Tiếng thét to của tu sĩ vạn ma lĩnh liên tiếp vang, cổ vũ bản thân, đồng thời cổ vũ người bên ngoài, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được mà liên tiếp bị giết chết. Tất cả mọi người hoảng sợ, nghi vấn to lớn không khỏi dâng lên trong lòng. Tiểu gia hỏa Lục Nhất Diệp này sao còn chưa chết? Tại sao hắn ta còn chưa chết? Kịch chiến đến bây giờ, thường thế mà rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh tạo ra trên người hắn ít nhất cũng là hơn 100 đạo. Dưới tình huống bình thường, đối phương hẳn phải mất đi năng lực chiến đấu mới đúng. Nào có ai càng đánh càng hung hăng. Lại một lần giao phong kịch liệt, Lục Diệp một thân đứng giữa không trung. Bốn phương tám hướng, từng vị tu sĩ vạn ma lĩnh bao vây hắn. Lục Diệp không ra tay nữa, mà vạn ma lĩnh cũng không dám tự tiện vọng động. Mỗi người đều cảnh giác, âm thầm thúc giục linh lực, dương cung bạc kiếm. Đưa mắt đảo qua từng gương mặt trước mắt, bàn sơn đao trong tay tùy tiện vẽ một đường đao hoa, đưa tay nắm lấy áo rách rưới của mình, đột nhiên kéo một cái. Gần như đã vỡ vụn thành mảnh vải, quần áo dính đầy máu bị xé rách, lộ ra nửa người trên cao ngất thon dài, tình trạng của Lục Diệp. Trên thân đã bị máu tươi nhuộm đỏ, dưới ánh mặt trời gay gắt chiếu rọi, khiến hắn giống như khoác một bộ áo giáp đỏ sẫm. Nhưng ngày sau đó ánh mắt của tất cả tu sĩ vạn ma lĩnh đều trở nên hoảng sợ. Rốt cuộc, bọn họ cũng hiểu tại sao Lục Diệp vẫn không chết. Bởi vì đưa mắt nhìn, trên người hắn phủ đầy vết thương to to nhỏ nhỏ, nhưng mỗi một vết thương đều không có chút máu tươi chảy ra. Thậm chí, có chút vết thương thoạt nhìn có dấu hiệu bắt đầu khép. Đây là năng lực khôi phục gì? Thể phách kinh khủng tới mức nào? Trước đó tất cả mọi người đều cảm thấy hắn phải thừa nhận nhiều thương tổn như vậy. Tất nhiên Lục Diệp đã là nỏ mạnh hết đà. Mãi đến khi thấy chân tướng của những thương thế này, bọn hắn mới hiểu được. Tất cả những gì trước đó đều chỉ là mong muốn của bọn hắn. Trong cảm giác, sinh cơ trong cơ thể Lục Diệp lại như một quả cầu lửa đang cháy hừng hực, khỏe mạnh đến mức khiến người ta kinh sợ. Sinh cơ cường đại tất nhiên có thể khiến thể phách trở nên càng mạnh hơn, đồng thời cũng có thể khiến năng lực khôi phục càng thêm xuất chúng. Trước khi tới Long Đằng Giới, thể phách của Lục Diệp đã có thể đánh đồng với thể tu cùng cấp độ, mà hành trình tới Long Đằng Giới đã khiến hắn đạt được bản nguyên cuối cùng của Long Đằng Giới. Trong lúc khởi tử hồi sinh, một thân sinh cơ khổng lồ như biển. Đây cũng là nguyên nhân trước đó khi Lục Diệp liều chết xông ra từ Long Đằng Giới, Hoa Từ cảm nhận được sinh cơ của hắn gần như có thể sánh ngang với Thủy Uyên. Chỗ tốt mà sinh cơ khổng lồ mang đến không chỉ là năng lực khôi phục mạnh mẽ, cũng có thể khiến thể phách trở nên càng mạnh hơn, đương nhiên còn chưa đến mức có thể sánh ngang với trình độ thần hải cảnh. Nhưng tu sĩ Vân Hà Cảnh đã rất khó có thể tạo thành thương tổn hữu hiệu chân chính đối với hắn. Đây mới là chỗ dựa vững chắc để hắn dám một thân một mình đối mặt với hơn 200 vạn tu sĩ Vạn Ma Lĩnh. Đám người Vạn Ma Lĩnh cảm thấy hẳn là hắn đã nỏ mạnh hết đà. Nhưng mà trên thực tế, những thương thế mà Lục Diệp phải chịu đựng chỉ là vết thương da thịt. Chẳng qua thoạt nhìn tương đối thê thảm mà thôi. Cho dù là những vết thương da thịt kia dưới sinh cơ khổng lồ của bản thân cũng đang nhanh chóng khôi phục. Cảm nhận của Hạ Lương đúng là không sai. So sánh với trước khi tiến vào bí cảnh Long Đằng Giới, đúng là lúc này Lục Diệp đã có biến hóa thoát thai hoán cốt. Mà giờ khắc này, sau khi nhìn thấy tình huống thương thế chân thật của Lục Diệp, toàn thân những tu sĩ Vạn Ma Lĩnh còn ôm kỳ vọng xa vời đều lạnh như băng. Bọn họ nỗ lực lâu như vậy, trả giá bằng tính mạng của nhiều người như thế. Vậy mà chỉ tạo thành một chút thương tổn da thịt cho kẻ địch sao? Đây là một chuyện vừa buồn cười, vừa đáng buồn cỡ nào. Không cam lòng, phẫn nộ, uất ức, đủ loại cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, nhưng cũng khiến rất nhiều người mất đi ý niệm tiếp tục đối địch với Lục Diệp. Kẻ địch như vậy đã không phải thứ đám Vân Hà Cảnh bọn hắn có thể xử lý. Người này đúng là một quái vật. Trong quần thể tu sĩ từ trước tới nay đều không thiếu hạng người quả cảm. Dù trước đó bọn hắn tử thương rất nhiều, nhưng vẫn có thể tử chiến không ngừng với Lục Diệp. Hiện tại, khi bọn hắn thấy rõ hiện thực, ý thức được địch nhân trước mắt không cách nào đối địch, dĩ nhiên có người đưa ra lựa chọn chính xác. Chạy! Một tiếng quát khẽ truyền ra, thân hình tu sĩ Vạn Ma Lĩnh lên tiếng lập tức hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy về nơi xa. Biết rõ không thể địch nổi địch nhân mà vẫn xông lên, đó không phải là dũng cảm mà là ngu xuẩn. Giới tu hành xuất hiện tầng tầng lớp lớp, không ai có thể nói mình vô địch trên đời, đánh không lại thì chạy trốn, không có gì đáng xấu hổ, bảo toàn tính mạng mới là chuyện đúng đắn. Một người có hành động, ngay sau đó đã có người đuổi theo. Trong chốc lát, đám tu sĩ Vạn Ma Lĩnh vây quanh Lục Diệp đã bỏ chạy hơn 10 người. Mà ngay sau đó càng nhiều người lựa chọn bỏ chạy, vòng vây chặt chẽ lập tức xuất hiện lỗ hổng. Đồng tâm hiệp lực là một bầu không khí, một khi bị đánh vỡ sẽ không thể duy trì. Càng nhiều người bắt đầu trốn chạy. Lục Diệp nhíu mày, hắn cũng không ngờ. Hắn chịu cởi áo là dẫn phát cuộc diện như vậy. Trong đại chiến, áo trên người hắn đã nát thành mảnh vải. Tiếp tục mặc vào sẽ ảnh hưởng tới phát huy của bản thân. Cởi ra sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhưng kết quả lại như vậy. Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra rốt cuộc là vì sao. Không đuổi giết những tu sĩ Vạn Ma Lĩnh chạy tứ tán. Bởi vì không cần thiết. Trong nhóm người này, hắn chỉ muốn giết 4 người, trong đó 2 người đã chết, như vậy chỉ còn lại 2 người. Hắn vừa quay đầu đã nhìn chăm chăm vào Đàm Thánh, khi ánh mắt va chạm, sát cơ lạnh lẽo bắn ra, nhịp tim của Đàm Thánh cũng chậm lại một nhịp, không chút do dự rút lui, đồng thời hô to. Đi mau! Rõ ràng, lời này là đang hô với Hạ Lương. Hắn đã bị Lục Diệp nhìn chăm chăm. Chỉ dựa vào thủ đoạn Lục Diệp vừa bày ra, sợ rằng bản thân đã giữ nhiều lành ít. Dù Hạ Lương nguyện ý lưu lại trợ giúp hắn, hai người cũng không phải đối thủ của Lục Diệp bây giờ. Nếu đã vậy, còn không bằng sống thêm người nào hay người đó. Bên này hắn sẽ tận lực kéo chân Lục Diệp để cho Hạ Lương có cơ hội sống sót. Trong lòng nghĩ vậy, quanh thân nổ tung một đoàn huyết vụ, lấy tốc độ nhanh nhất lùi về sau. Nhưng hắn nhìn thấy đôi cánh đỏ rực như lửa sau lưng của Lục Nhất Diệp, chỉ nhẹ nhàng vung lên đã đuổi giết với tốc độ nhanh hơn hắn. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng bị rút ngắn, quả nhiên không thể trốn thoát. Trong lòng Đàm Thánh bi thương, nhưng mà trong thời khắc sinh tử, hắn lại bình tĩnh tới mức trước nay chưa từng có. Hắn ra sức thúc giục linh lực của bản thân, thiêu đốt khí huyết, chỉ vì để tăng tốc độ lên cho dù chỉ một chút, kéo dài thời gian thêm một chút. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Khoảng cách giữa hai bên đã tiến vào trong vòng 10 trượng. Bóng người Đàm Thánh đang bỏ chạy về phía sau, bỗng dừng lại. Ngay sau đó, dùng một loại phương thức khó có thể lý giải. Từ cực tỉnh hóa thành cực động, ngang nhiên đánh giết về Lục Diệp, trường thương trong tay đâm ra. Thời gian dường như đình trệ trong nháy mắt. Trong lòng Đàm Thánh bỗng hiểu ra đủ thứ. Một thương rút toàn bộ lực lượng của hắn ta, rõ ràng đã vượt qua cực hạn của bản thân. Giữa sống chết có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên. Ôm tâm tình đồng quy vô tận với địch nhân, đâm ra một thương này là khiến Đàm Thánh thấy rõ bí mật bất truyền của sư môn nhà mình, mục tiêu huyền bí của Đại Thánh Long Thương. Thì ra, trước kia hắn đã luyện sai. Trong nháy mắt, Lục Diệp đã phát hiện ra biến hóa của Đàm Thánh. Khi hắn đâm một thương tới, Lục Diệp lại sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Trong lúc hoảng hốt, thứ khắc sâu trong mắt hắn dường như không phải trường thương đâm tới, mà là một con đại long đang lắc đầu quẩy đuôi. Mở ra miệng lớn như chậu máu, nuốt chửng hắn vào trong bụng. Thương ý. Một thương này của Đàm Thánh chắc chắn đã chạm đến cấp độ ý. Lần này nếu để cho hắn ta sống sót, tất nhiên, thực lực của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, có hy vọng trở thành một người trong nhóm người mạnh nhất Vân Hà Cảnh. Mấy ngày nay, Đàm Thánh và Hạ Lương như hình với bóng, tu vi của hai người đều là Vân Hà tầng 9, nhưng so sánh ra thì cảm giác uy hiếp Hạ Lương mang tới cho Lục Diệp lớn hơn, Đàm Thánh vẫn là kém hơn một bậc. Hiện nay xem ra, Lục Diệp không thể khinh thường bất kỳ ai, nói không chừng người vốn không bằng người bên ngoài. Một khi đốn ngộ là có thể đến sau mà vượt lên trước. Đối mặt với một thương uy thế nghiêm nghị này, Lục Diệp nhanh chóng nhấc đao đâm thẳng tới. Đàm Thánh còn đắm chìm trong rất nhiều cảm ngộ của mình, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào một thương này, bỗng cảnh sắc trước mắt biến đổi. Mặt trời chói chang chiếu rọi trên không, nhưng hắn dường như thấy được tinh tú lấp lánh khắp trời. Ngay sau đó từng ngôi sao lấp lánh kia trút xuống, lôi cuốn màn trời ập xuống. Màn trời rơi xuống che mất bóng dáng đại long, dù cho đại long giải dụ gào thét như nào cũng không thể làm nên chuyện gì. Tất cả cảnh sắc như ảo giác vỡ vụn ra. Đàm Thánh đứng yên giữa không trung, tay giơ trường thương của mình lên, há miệng thở dốc, lẳng lặng nhìn Lục Diệp trước mắt. Dời mắt xuống, hắn thấy trường thương của mình đâm vào eo Lục Diệp, nhưng chỉ đâm vào ba tấc thịt, không thể xuyên thủng toàn thân. Thể phách của Lục Nhất Diệp mạnh tới mức khiến cho người ta ghen tị. Đây là đao thuật gì? Đàm Thánh mở miệng hỏi. Phồn tinh. Lục Diệp vừa đáp vừa đưa tay rút trường thương đâm vào trong cơ thể mình ra. Một chùm máu tươi theo đó bắn ra, nhưng mà rất nhanh, máu thịt chỗ miệng vết thương đã nhúc nhích, không còn máu tươi chảy ra. Danh xứng với thực. Người quả nhiên là lợi hại. Đàm Thánh vui lòng tán dương, chuyển đề tài, rồi mở miệng nói. Không phải Đại Thánh Long Thương của tông ta không bằng phồn tinh này của người. Là do ta tu hành không đến nơi đến chốn, tài không bằng người. Nói xong câu đó, đầu của hắn bỗng rũ xuống, khí tức được khóa chặt trong nhục thân tản ra. Cả người như bị chọc vô số lỗ thủng, như khí cầu. từng đạo máu tươi bay ra, rơi thẳng xuống mặt đất. Đàm Thánh chết. Cho dù trước khi chết, hắn cũng nghiêm túc bảo vệ uy danh của bí thuật tông môn. Lục Diệp có thể hiểu được, nhưng nếu đã ở vào lập trường đối địch, trước đó đối phương lại nhiều lần làm khó dễ mình, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Trước đó tu vi không đủ, thực lực không đủ. Đối mặt với sự truy sát của những người này, Lục Diệp chỉ có thể cố gắng chạy trốn, bảo toàn tính mạng. Hiện nay hắn đã có đủ lực lượng phản kích, đương nhiên phải có thù báo thù, có oán báo oán. Quay đầu nhìn lại, tu sĩ vạn ma lĩnh còn sót đã sớm chạy không còn một ai. Ngay cả Hạ Lương cũng chỉ còn một bóng lưng. Hắn ta cũng rất thông minh, biết chạy trốn về phía Thiên Cơ Thương Minh. Xem ra là biết rõ mọi chuyện. Chỉ có trốn về Thiên Cơ Thương Minh thì hắn mới có cơ hội sống sót. Hai lần Lục Diệp bị đuổi giết trước đó cũng đã lựa chọn như vậy. Hiện nay phong thủy luân chuyển, Hạ Lương cũng đưa ra lựa chọn giống thế. Có thể nói đây là một sự châm chọc vô cùng lớn lao. Lục Diệp không vội vàng đuổi giết, ngược lại còn hạ xuống thân mình, thu thập chiến lợi phẩm. Tu sĩ Vân Hà Cảnh có không ít tài sản, nhất là lần này số lượng Vân Hà Cảnh chết trên tay hắn cũng hơn 100. Dù Lục Diệp không thiếu tài nguyên tu hành, nhưng mà cũng không thể lãng phí vô ích như vậy được. Một lát sau, hắn mới phóng lên trời, truy kích theo đường cũ. Ở xa xa phía trước, Hạ Lương liều mạng chạy trốn, trong lòng tràn đầy bi thương. Trước đó khi còn ở Tửu Lâu, hắn còn nói với Đàm Thánh, có lẽ lần này là cơ hội cuối cùng của bọn hắn, bởi vì thực lực của Lục Diệp tăng lên quá nhanh. Nếu lần này không thể thành công, đợi thêm lần gặp tiếp theo, nói không chừng, bọn hắn sẽ không phải là đối thủ của Lục Diệp. Nhưng mà trên thực tế, ngay cả cơ hội lần này, Lục Diệp cũng không cho bọn hắn. Tầng 7 trong dự liệu đã biến thành tầng 8. Hơn nữa, thực lực khủng bố mà Lục Diệp thể hiện ra cũng khiến hắn khó có thể nhìn tới. Trực tiếp, lấy thực lực cường đại tuyệt đối, nghiền ép tất cả mọi người. Trước đó, hắn vốn không tin thực lực của tu sĩ Vân Hà Cảnh có thể mạnh mẽ tới mức này. Khí tức của Đàm Thánh phía sau đã biến mất. Trong lòng Hạ Lương hiểu rõ, Đàm Thánh đã chết. Ở chung với nhau trong thời gian dài như vậy, vẫn luôn cùng hắn liên thủ truy sát Lục Diệp. Nói không có giao tình là không thể nào. Điều này khiến Hạ Lương không khỏi sinh ra cảm giác thỏ chết cáo buồn. Hạ Lương tranh thủ thời gian quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng không thấy bóng dáng Lục Diệp đuổi giết tới. Chỉ là hắn không buông lòng cảnh giác. Vẫn luôn thôi động linh lực của bản thân liều mạng chạy trốn. Trong lòng Hạ quyết tâm, nếu lần này có thể thoát kiếp nạn, hắn sẽ lập tức trở về bản tông Cửu Châu để an tâm tấn thăng chân hồ cảnh. Ở cấp độ Vân Hà Cảnh, hắn đã không còn là đối thủ của Lục Diệp. Như vậy chỉ có tấn thăng chân hồ cảnh mới có hy vọng đánh bại Lục Diệp. Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong lòng, chợt có một đạo khí cơ sắc bén từ xa đánh tới. Hạ Lương kinh hãi quay đầu nhìn, trong tầm mắt đột ngột nhiều ra một đạo hồng quang. Hồng quang bao lấy một bóng dáng mơ hồ mà lại quen thuộc, nhìn có vẻ không nhanh không chậm, thực ra đang nhanh chóng tới gần. Nhanh như vậy sao? Hạ Lương cắn răng, tiếp tục thúc giục lực lượng của bản thân, nhưng tốc độ lúc này đã là cực hạn của hắn. Không thể nào nhanh hơn được. Cũng may Thiên Cơ Thành đã ngay trước mắt. Hắn đánh giá chênh lệch tốc độ giữa Lục Diệp và mình là nhìn Thiên Cơ Thành phía trước, trong lòng rung lên. Có cơ hội. Hắn còn có cơ hội trốn vào trong Thiên Cơ Thương Minh. Ý niệm muốn sống mãnh liệt chưa từng có trào ra từ trong lòng, khiến khí huyết cả người hắn như bốc cháy. Càng ngày càng gần Thiên Cơ Thành, Hạ Lương đang muốn thở dài một hơi. Nhưng mà sau lưng lại truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Lục Diệp. Ngươi cho rằng, ngươi thật sự có thể chạy thoát ư? Ngay khi giọng nói vang lên, tốc độ của Lục Diệp cũng tăng, khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn. Đúng rồi, tên Lục Nhất Diệp này khi còn ở Vân Hà tầng 5, tốc độ toàn lực ứng phó gần như có thể ngang hàng với hắn. Hiện tại, Lục Diệp đã đạt tới tầng 8, chỉ riêng về tốc độ phi hành. E rằng trong toàn bộ chiến trường Vân Hà, không người nào có thể nhanh hơn hắn ta. Lúc này Hạ Lương mới hiểu được tốc độ Lục Diệp bày ra trước đó vốn không phải là cực hạn của Lục Diệp. Nhưng tại sao Lục Diệp lại không nhanh không chậm đuổi theo mình như vậy? Trong thoáng chốc, Hạ Lương đã hiểu. Lục Nhất Diệp chẳng những muốn giết người mà còn muốn giết Tâm. Rõ ràng cố ý để cho Hạ Lương hắn nhìn thấy hy vọng chạy trốn, nhưng vào thời khắc mấu chốt nhất lại tự tay dập tắt tia sáng hy vọng này. Đúng là độc ác. Khí tức khóa trên người hắn ta càng ngày càng ngưng thực. Khí tức thuộc về Lục Nhất Diệp sau lưng cũng ngày càng gần. Nhìn Thiên Cơ Thành rõ ràng đã cách không xa phía trước, Hạ Lương lại biết mình không thể chạy trốn. Ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, hắn đột nhiên xoay người, trong mắt bắn ra kiên quyết và hung ác, xông tới đón Lục Diệp. Nếu đã định trước là sẽ không thể trốn thoát, vậy thì liều chết đánh một phen. Trong nháy mắt, hai bóng người lao tới đụng vào nhau, hai thanh trường đao đồng thời rời vỏ, ầm ầm chém xuống đối phương. Linh lực của cả hai cùng bộc phát trong nháy mắt, đưa tới. Trên bầu trời giống như hai vầng mặt trời nhỏ nổ tung. Chỉ giằng co trong chớp mắt, một người đã bị máu tươi nhuộm đỏ, linh quang trên thân ảm đạm, lộ ra bóng dáng chật vật, là Hạ Lương. Trước đó khi hắn cùng đám tu sĩ vạn ma lĩnh vây quét Lục Diệp, hắn đã từng giao thủ vài lần, nhưng mỗi lần đều bị ăn thiệt thòi lớn. Có thể nói hiện tại thực lực của hắn đã bị tổn hại. Trong tình huống như vậy, cứng đối cứng giao phong cùng Lục Diệp, sao hắn có thể chiếm được lợi ích? Đang ở giữa không trung, Hạ Lương cực lực muốn ổn định thân hình, nhưng mà Lục Diệp đã đuổi kịp, trường đao trong tay lại chém xuống đầu. Hạ Lương không hổ là đệ tử hạch tâm của Cuồng Đao môn đời này, dù trong hoàn cảnh xấu hắn vẫn không từ bỏ phản kháng. Trường đao linh khí trong tay vung lên chuẩn xác đỡ lấy một kích này của Lục Diệp. Nhưng mà còn chưa kịp thở dốc, một tay khác của Lục Diệp đã đưa ra đặt trên mặt hắn. Trong lòng bàn tay, lực lượng cuồng bạo đột nhiên bộc phát. Hạ Lương chỉ cảm thấy mình như bị đánh một quyền vào mặt, thân hình vốn đã bất ổn, càng không thể khống chế rơi xuống bên dưới như thiên thạch rớt xuống đất. Ầm một tiếng đập xuống vị trí cách Thiên Cơ Thành 30 trượng, khiến mặt đất bị lõm thành một cái hố to. Nhất thời hoa mắt, toàn thân mềm nhũn, chỉ cảm thấy một thân xương cốt không biết đã gãy mất bao nhiêu cái. Lúc này có không ít tu sĩ đang lùi tới ra vào, thấy một màn tranh đấu này đều ngừng chân quan sát. Lục Nhất Diệp! Có người kinh hô, liếc mắt đã nhận ra thân phận của Lục Diệp. Theo tiếng kinh hô này, càng có nhiều người thấy được bóng dáng Lục Diệp. Lòng người thoáng rụt rịch, gần như có người không nhịn được muốn ra tay. Nhưng ngay sau đó lại có một tiếng kinh hô truyền ra. Cuồng Đao môn! Hạ Lương! Tu sĩ nhận ra thân phận của Hạ Lương kia trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng, gần như cho rằng mình nhận nhầm người. Cuồng Đao môn là nhất phẩm tông môn, Hạ Lương lại là người nổi bật trong thế hệ này. Lúc ở Linh Khê Cảnh, hắn đã sáng tạo ra thanh danh to lớn, thanh thế trên chiến trường Vân Hà cũng không nhỏ. Có thể nói, hắn chính là một người trong nhóm người mạnh nhất trên chiến trường Vân Hà. Trong Vân Hà Cảnh, người có thể thắng được hắn tuyệt đối không nhiều. Nhưng một vị cường giả như vậy, giờ phút này lại bị đánh như chó nhà có tan. Hơn nữa người ra tay còn là Lục Nhất Diệp tiếng tăm lừng lẫy. Rốt cuộc, đây là tình huống gì? Kết thúc tập 187 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.